Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, người trong giang hồ. Đối mặt độc dược, dùng thế lực bắt ép, tiên pháp dụ hoặc, nhìn xem sắc mặt đạm mạc Tôn Hằng, Đinh Tĩnh sau cùng lựa chọn thỏa hiệp. Trong cơ thể nàng xác thực tu luyện ra pháp lực, lấy tu pháp người thuyết pháp, chính là đã bước vào luyện khí tầng cảnh giới thứ nhất. Vào tu pháp đại môn, từ đó liền có thể tự thân pháp lực thao túng thiên địa linh khí, thi triển các loại thần kỳ pháp thuật, có khó lường năng lực. Tại Tôn Hằng chứng kiến phía dưới, Đinh Tĩnh bỏ ra một buổi tối thời gian, học xong môn thứ nhất pháp thuật, nhiên hỏa quyết, lên, nương theo lấy một tiếng khẽ kêu, giữa thiên địa có cỗ không hiểu khí tức tụ đến, một vệt ánh lửa lặng yên hiện lên ở Đinh Tĩnh trên lòng bàn tay tấc vuông cho phép chỗ. Ánh lửa không lớn, cũng liền so ánh nến lớn hơn như vậy một vòng, mà lại thỉnh thoảng lắc lư hai lần, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt, còn như lực sát thương. Đoán chừng có thể đem người bình thường bị phỏng. Nhưng dù là như thế, Đinh Tĩnh vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mừng không tự điều khiển, Tôn Hằng đối môn này uy lực pháp thuật từ chối cho ý kiến. Nhưng thủ đoạn này, cơ hồ là từ không sinh có. Xác thực thần kỳ, chỉ bất quá, chỉ là cái này vô cùng đơn giản tiểu pháp thuật, liền đem Đinh Tĩnh thể nội pháp lực hao tổn được 7-8 phần. Trong cơ thể nàng pháp lực rất ít, cũng liền có thể nghĩ, tốt, Tôn Hằng thu hồi chân ngôn quyết quyển sách, đem một cái quang cầu lấy ra, nói, pha cấm phương pháp ngươi cũng đã nhớ kỹ, đi thử một chút đi. Đinh Tĩnh nhẹ gật đầu, lần đầu lĩnh hội tới tiên pháp thần kỳ. Nàng ngược lại là có chút không kịp chờ đợi, ngay lập tức tiếp nhận quang cầu, hai tay nâng ở trong bàn tay, thầm vận pháp lực, y theo chân ngôn quyết bên trên ghi chép yên lặng thi pháp. Chỉ bất quá thời gian nháy mắt, cái kia trong suốt quang cầu, vầng sáng đã là bắt đầu lấp lóe không yên, thậm chí còn có một chút vết nứt, lặng yên hiển hiện, bất quá, ta không được. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Đinh Tĩnh liền đã một mặt hư thoát, đầu đầy mồ hôi buông cánh tay xuống, nhìn xem Tôn Hằng bất đắc dĩ nói, công tử, Tĩnh Nhi thể nội pháp lực thực sự quá ít, muốn phá tan cấm chế, cần rất lâu mới có thể đem phía trên cấm pháp làm hao mòn sạch sẽ. Không sao, Tôn Hằng mặt không, biểu tình ngồi tại đối diện, nói, chúng ta có là thời gian. Quả thật, hiện tại toàn bộ Tam Hà Bang, thậm chí là toàn bộ Trần Quận, cũng không có thể để cho hắn e ngại người. Chỉ cần hắn không chính mình nháo sự, ngoại giới tất cả phân tranh, đều có thể đều không cần để ở trong lòng. Bây giờ, hắn chỉ muốn thành thành thật thật tu luyện, đem tự thân nội khí tu tới cảnh giới viên mãn, làm chắc căn cơ. Lại đi tìm cái kia đột phá tiên thiên thời cơ. Thời gian, hắn có, kiên nhẫn, hắn cũng xưa nay không thiếu. Trong những ngày sau bên trong, Tôn Hằng cơ hồ chưa từng lại xuất qua viện lạc. Liền xem như bang chúng không ít người đến đây mời hắn đi ra ngoài, cũng bị hắn cần tĩnh dưỡng cấp từ chối ra ngoài. Có hắn giám sát, Đinh Tĩnh cũng chỉ có thể lúc nào cũng ôm quả cầu ánh sáng kia. Một khi pháp lực khôi phục, liền làm hao mòn trên đó cấm chỉ, thẳng đến sau 10 ngày. Trong mật thất, hai người ngồi ngay ngắn. Lúc này, tại Đinh Tĩnh trong lòng bàn tay quang cầu trên đó vầng sáng đã là yếu ớt không thể gặp. Bên trong một cái bình sứ, sớm đã có thể thấy rõ ràng. Ba, một tiếng vang nhỏ, trải qua 10 ngày làm hao mòn. Cái kia cấm chế lồng ánh sáng, cuối cùng vỡ vụn, dù cho dưới thân bồ đoàn có tĩnh tâm chi diệu, Tôn Hằng vẫn như cũ cảm xúc nhấp nhô, duỗi tay ra, cái kia bình sứ dĩ nhiên rơi vào trong lòng bàn tay. Đát, Nắp bình bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, chỉ là ngửi ngửi mùi thuốc cũng làm người ta tinh thần chấn động. Nhẹ nhàng một đập, một viên trắng noãn như ngọc viên đan dược đã là lăn vào Tôn Hằng lòng bàn tay. Viên đan dược thần dị, bên ngoài dĩ nhiên là mang theo một vòng nhẹ nhàng nhấp nhô trắng sữa hơi khói. Nhìn qua lộng lẫy, đây là Thanh Linh Đan. Lúc này Tôn Hằng sớm đã không phải đối tu pháp không biết chút nào người. Thậm chí, hắn đối liên quan tới tu pháp người hết thảy hiểu rõ xa xa mạnh hơn trước mặt Đinh Tĩnh, nhất là Phong đạo nhân trong thư phòng những cái kia tu pháp người chỗ chút du ký kiến thức, càng làm cho hắn tầm mắt mở rộng. Thấy rõ đan này, hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thanh Linh Đan là đồ tốt, có thể khử trừ ốm đau bách độc, sợ là thiên kim cũng khó khăn đổi một viên. Nhưng cũng tiếc, đan này lớn nhất công hiệu là tăng thêm pháp lực, đối với hắn một cái người tập võ lại là cơ hồ không dùng được. Nhẹ lay động bình sứ, bên trong còn có 7 hạt đan dược. Nhìn xem trong tay bình sứ, Tôn Hằng ngây người nửa ngày, sau đó hai mắt nhắm lại, thở sâu mấy hơi thở mới tính bình phục tâm cảnh. Hắn đột nhiên vang lên, chính mình lần trước được đến đồ vật rất có thể đều là loại này tu pháp đồ vật. Nghĩ lại cũng biết, Phong đạo nhân xem như cao cao tại thượng tu pháp người, vốn là chướng mắt quân nhân, hắn chân tàng tất nhiên là hẳn là lấy tu pháp người có thể dùng tới làm chủ. Cái này hai cái đan dược cho ngươi. Hơi hơi trầm tư, Tôn Hằng lấy ra hai cái Thanh Linh Đan đưa về phía Đinh Tĩnh. Đan này tên là Thanh Linh Đan, có thể tăng thêm pháp lực. A, nhìn xem đưa tới trước mắt đan dược, Đinh Tĩnh cơ hồ là mừng rỡ, ngay lập tức vội vã tiếp nhận, hai mắt đều híp lại thành nguyệt nha. Đa tạ công tử, đa tạ công tử, trước tiên không cần vội vã cảm ơn ta. Tôn Hằng trên mặt không có chút nào vui mừng, chuyển thân lại lấy hai cái xếp đặt cấm chế đồ vật đi ra. Tiếp xuống thời gian, ngươi còn có mấy thứ đồ cần phá vỡ. A, Đinh Tĩnh ngẩn ngơ, trên mặt biểu lộ đột nhiên có chút phát khổ, tương đối buồn tẻ không thú vị phá cấm. Nàng đối Chân Ngôn Quyết quyển sách bên trên ghi chép các loại pháp thuật lại thêm cảm thấy hứng thú. Cái này đối ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Tôn Hằng nhìn thẳng Đinh Tĩnh, nói, thường xuyên ma luyện pháp lực, ngươi về sau điều khiển cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, tu tập pháp thuật cũng có thể càng nhanh nắm giữ. Nhìn đối phương, Tôn Hằng trong mắt lại có một chút vẻ hâm mộ hiển hiện. Tu pháp người là thiên địa chỗ chung, một khi tại thể nội tu ra pháp lực, thể chất liền sẽ biến thông thấu hoàn mỹ, càng có loại hơn chủng thần kỳ thủ đoạn, hoàn toàn không phải người tập võ có thể so sánh với. Mà lại, nàng này cơ duyên cũng cực kỳ khó được. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, cái này tuy là ta muốn ngươi làm việc, nhưng không phải là không ngươi cơ duyên. Lắc đầu, Tôn Hằng cũng không có lòng tiếp tục tu luyện, nâng người một mình ra mật thất, thư triển gân cốt, đi tới phòng trước, dĩ nhiên là nhìn thấy đầu đầy mồ hôi, như trên lò lửa con kiến tại đình viện đi qua đi lại Nhâm Viễn. Hộ pháp nhìn thấy Tôn Hằng xuất hiện phía trước viện, Nhâm Viễn lúc này bước nhanh nghênh đón tới, sắc mặt lo lắng mở miệng, bang chủ xảy ra chuyện. Thật sao? Tôn Hằng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, dư bang chủ đã nhiều ngày như vậy chưa từng xuất hiện. Trong bang suy đoán nghị luận ầm ĩ, xảy ra chuyện tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, nhưng có thể suy đoán là suy đoán, thật xảy ra chuyện vậy coi như là đại sự a. Nhâm Viễn hai tay qua lại xoa động đậy, một mặt vội vã, mấy ngày nay hộ pháp ngươi cũng không lộ diện, ngươi không biết trong bang tình huống bây giờ thế nhưng là loạn cực kỳ. An chớ vội, Tôn Hằng phất tay đem không ngừng sao động Nhâm Viễn ngăn chặn. nói, bất luận trong bang thế nào biến, đều mặc kệ chúng ta sự tình. Đến lúc đó lặng lẽ đợi sự tình kết thúc liền tốt. Hộ pháp người ngược lại là nhìn thoáng được. Nhâm Viễn mặt mũi tràn đầy cười khổ, đưa tay hướng bang chủ phủ phương hướng chỉ một cái, nói, có thể nhị phu nhân tới gọi ngươi, ngươi có đi hay không? Nhị phu nhân, Tôn Hằng mắt nhíu lại, Tôn đại ca, trước cửa, lại là một cái quen thuộc tiếng hô vang lên, quay đầu nhìn lại, lại là nhị phu nhân bên người nhị nha ngay tại hai tên hộ vệ cùng đi. Đi vào viện lạc, Ngọc Châu, Tôn đại ca, nhị nha nhìn xem Tôn Hằng, bước nhanh về phía trước, vội vã mở miệng, nói, nhị phu nhân bảo ngươi, ngươi nhanh đi với ta một chuyến a. Cái kia, Ngọc Châu cô nương, Nhâm Viễn ánh mắt chuyển động, lặng yên không một tiếng động ngăn ở Tôn Hằng thân hình. Cười nói, nhị phu nhân gọi, Tôn hộ pháp đương nhiên sẽ đi qua. Bất quá, cái này đều nhanh đến giờ cơm, bằng không ăn cơm xong lại đi. Cùng lúc đó, hắn nhỏ bé thanh âm cũng bay vào Tôn Hằng trong tai. Vừa rồi nội vụ đường Trịnh Luân Trịnh chấp sự tới, hắn muốn mời Tôn hộ pháp đi nghênh tân lâu dùng bữa. Trịnh Luân thân là nội vụ đường chấp sự, nội vụ đường nhưng là đại phu nhân tư loại chỗ. Hắn lúc này muốn gặp chính mình, đại biểu đương nhiên sẽ không là chính hắn, mà nhị phu nhân tìm chính mình, càng làm cho nhị nha ra mặt. Chính mình chỉ là một cái nhị lưu nhân vật, bây giờ lại cũng để cho song phương tranh đoạt. Tôn Hằng đứng ở tại chỗ, nhìn xem nhị nha, Nhâm Viễn, đột nhiên minh bạch cái gì gọi là người trong giang hồ. Thân bất do kỷ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.